Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3117, Bá Tống, vô tình nam nhân. Góc truyện audio.com, thống kích đội hữu của ta, bảo hộ địch nhân của ta để ngũ thiên đạo tiên tử cùng đạo tử ấn ký, đem câu nói này phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Cả hai đối mục tiêu chân chính, Bá Tống, làm như không thấy, hết sức đổi lấy đệ tứ thiên đạo ấn ký. Tống Thư Hằng ngẩng đầu, nhìn qua đạo tử ấn ký trong hốc mắt. Thánh nhãn kim đan, quả nhiên, móc trong mắt đều là cường giả cấp cao nhất tiêu phối thủ đoạn. Hắn mặc dù để, thánh nhãn kim đan, bản thân phát huy, ngăn chặn đạo tử tiền bối ấn ký, nhưng cũng không có để nó tiến vào đạo tử. Thiên đạo ấn ký, trong hốc mắt đi, mà lại, thiên đạo ấn ký, là cụ hiện hóa đi ra năng lượng thể, nếu như không phải hắn tự thân nguyện ý Tống Thư Hằng căn bản không thủ đoạn đem. Thánh nhãn kim đan, dáng lấp vào, nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, đem. Thánh nhãn kim đan, chứa vào hốc mắt chính là đạo tử thiên đạo ấn ký bản thân. Đạo tử ấn ký, rất có thể là cảm ứng được. Thánh nhãn kim đan, bên trong thuộc về lão sư khí tức, sau đó bản năng móc rơi trong mắt của mình, đem. Thánh nhãn kim đan, trang đi lên, để bảo vệ sư phụ của mình vật phẩm, may mắn những thứ này. Thiên đạo ấn ký, cũng không phải là, bất hủ bất diệt thể, nếu không đạo tử ấn ký coi như muốn chụp trong mắt cũng làm không được. Mà tại đổi lại thánh nhân lão sư con mắt về sau, đạo tử ấn ký cũng bị thoáng. Kích hoạt lập tức phản bội. Đối đạo tử tiền bối tới nói, lão sư so thiên đạo quan trọng hơn. Đệ tứ thiên đạo ấn ký, liền thành đạo tử. Thứ nhất cừu hận, mục tiêu, mở cổng không gian, đối hắn chính là một đợt chi thức thiết quyền ẩu đả. Hư không bên trong, đệ tứ thiên đạo biến thành ngôi sao, không ngừng nổ tung, chặt đứt. Quá khó khăn, rõ ràng hẳn là đánh hai cục diện, đánh lấy, liền biến thành. Đệ tứ đen kịt thiên đạo ấn ký, một đối ba, bá tống trong tay luân hồi nhận tiên tử, phát ra gà mái vui sướng tiếng cười. Mặc dù đây chỉ là cái thiên đạo ấn ký, nhưng chỉ cần nhìn thấy cùng. Đệ tứ thiên đạo, có liên quan đồ vật bị đánh bạo, nàng chính là nhịn không được vui vẻ. Đúng, chảm hắn, bảo hắn, bá tống sử dụng gió lốc công kích long quyền chảm, phía dưới tiếp bên trên thập tự khí liệu bảo tinh chảm. Sau đó chi tự vô địch thánh quang chảm liền lên, cuối cùng lại lấy thiên đao táng tinh hà kết thúc công việc. Tống Thư Hằng, luân hồi nhận tỉ tỉ ngươi nói những chiêu thức này ta tất cả đều không sẽ. Đặc biệt là chiêu kia Tô Thị không truyền ra ngoài, thiên đao táng tinh hà, hắn cũng rất muốn học a chiêu kia có thể xoái. Oanh, tranh, có đạo tử tiền bối. Ấn ký, gia nhập về sau, đệ tứ thiên đạo ấn ký biến thành. Ngôi sao, bị đánh nổ tốc độ tăng lên rất nhiều. Đệ tứ thiên đạo ấn ký bắt đầu mệt mỏi phòng ngự, công ít thủ nhiều, càng nhiều khi ở giữa dùng tải. Tăng nhiều ngôi sao số lượng, bên trên, hắn tựa như là một cái vô tình, cầy quái cơ, điên cuồng soát lấy ngôi sao to lớn. Sau đó những ngôi sao này lại bị đánh nổ chặt đứt. Hiệu suất nâng lên thăng lên không ít. Nhưng nếu như công kích hiệu suất có thể lại đề thăng một chút thì tốt hơn. Cứ như vậy, gia hỏa này liền không có thời gian công kích chỉ có thể phòng thủ, bị động bị đánh. Luân hồi nhận tiên tử tâm tình thật tốt, thậm chí tại nhân quả đao, nhân quả chi lực sau khi kết thúc nàng đều không nỡ cắt ra liên hệ, chủ động cung cấp lực lượng duy trì lấy. Hư ảo chi đao, góc truyện audio.com, tồn tại tiến hành đứng ngoài quan sát. Luân hồi nhận tiên tử vừa dứt lời lúc đột nhiên nơi xa, có một đạo to lớn phượng hoàng dương cánh bay cao, phượng hoàng ánh lửa chiếu sáng bầu trời sao. Phượng hoàng thể tích vô hạn mở rộng, cuối cùng mở rộng đến có thể so với ngôi sao hình thái. Mà tại cái này hỏa phượng hoàng phần đuôi, đứng thẳng một vị một chân tuấn mỹ nam tử. Tay hắn nắm ngôi sao to bằng hỏa phượng hoàng, bộ mặt biểu lộ tựa hồ còn có chút ngu ngơ, nhưng ở cái kia hỏa phượng hoàng dẫn đạo bên dưới, hắn cũng gia nhập vào. Cắt hoa quả trò chơi. Hàng ngũ, hỏa phượng hoàng hét dài một tiếng về sau, cánh thu nạp thân hình như là mũi khoan một dạng hướng về phía trước đánh tới. Oanh, mỗi một lần va chạm, nó đều có thể trực tiếp đem một khỏa. Ngôi sao, đụng thành vỡ nát, thiên đạo cầu đàn tra ấn ký. Tống Thư Hằng nói, luân hồi nhận tiên tử, chính là đệ tam thiên đạo ấn ký ta trước đó đạo khí. Cửu tu phượng hoàng đao. Chân chính chủ nhân, cửu tu phượng hoàng đao, làm xinh đẹp quay đầu một tỷ phát dưỡng đao thuật hầu hạ. Tống Thư Hằng thoải mái cười to, thiên đạo cầu đàn tra ấn ký thật không có phản bội. Hắn chỉ là đơn thuần dựa vào bản năng, bắt lấy cùng mình tựa hồ vô cùng mật thiết. Cửu tu phượng hoàng đao, sau đó, hắn tựa như là bị cương husky chủ nhân, bị cửu tu phượng hoàng đao kéo lấy, bị động đổi bạo viên kia ngôi sao. Hiện tại, là một đôi bốn cục diện, ngươi một chúng ta bốn. Luân hồi nhận tiên tử vui vẻ đối đệ tứ đen kịt thiên đạo kêu lên. Mặc dù nàng biết đối phương chỉ là ấn ký, sẽ không mở miệng trả lời, không có thần trí. Nhưng nàng chính là muốn hô một cúng họng, biểu đạt bên dưới bản thân vui vẻ nội tâm. Có thiên đạo cầu đàn trả ấn ký cùng cửu tu phượng hoàng đao nhập trận về sau, đệ tứ đen kịt thiên đạo ấn ký triệt để đã mất đi. Công kích, cơ hội, hắn chẳng những mệt mỏi phòng bị, vẫn phải đem tất cả năng lượng đều dùng tải. Gia tăng ngôi sao số lượng, bên trên, triệt để hóa thành không có tình cảm cây quái cơ. Ngoại trừ vô tình cây quái, lấy duy trì không ngừng bị oanh nổ ngôi sao bên ngoài, hắn đã cái gì cũng không làm được. Chực chực rốt cục đến cực hạn, luân hồi nhận từ lời bình nói. Hiện tại ngoại trừ soát, ngôi sao, bên ngoài, đệ tứ thiên đạo ấn ký đã cái gì cũng không làm được, lúc này chỉ lại muốn tăng thêm một điểm ngoại lực liền có thể đánh vỡ cực hạn của nó, vỡ nát cân bằng, để nó triệt để cho bụi. Tống Thư Hàng nghe đến đó, không tự chủ được quan sát một chút xa xa. Tam nhãn thiếu niên thiên đạo ấn ký, trừ bỏ bị bạch tiền bối mang đi, bạch thiên đạo ấn ký, bất hủ đạo nhân thiên đạo ấn ký. Bên ngoài cũng chỉ còn lại có tam nhãn thiếu niên ấn ký. Bất quá, tam nhãn thiếu niên ấn ký cũng không có phản bội dấu vết. Hắn chỉ là kiên nhẫn cùng, thánh nhãn kim đan, quần nhau, dù cho không có thần trí, nhưng tam nhãn thiếu niên ấn ký dựa vào bản năng, như trước đang thận trọng đối đãi. Thánh nhãn kim đan, ra chiêu uy lực đều khống chế tải. Không làm thương hại thánh nhãn kim đan, phạm vi, kể từ đó, dựa vào một khỏa. Thánh nhãn kim đan, liền có thể một mực kiềm chế lại tam nhãn thiếu niên thiên đạo ấn ký cùng hắn quần nhau. Xem ra, hy vọng tam nhãn thiếu niên thiên đạo ấn ký, là không có cơ hội. Tống Thư Hàng nói, có lẽ, có thể chờ mong bên dưới bạch tiền bối bên kia biến hóa. Thư Hàng ngươi gọi ta, chấm, góc truyện audio chấm cơm. Tống Thư Hàng bên tai vừa lúc vang lên bạch tiền bối thanh âm. Sau đó, bạch tiền bối thân ảnh từ xa đến gần, mấy bước liền xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Thiên đạo bạch ấn ký cùng công đức đạo nhân ấn ký đều giải quyết. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ừm, bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Trên người của ta có một bộ thiên đạo bạch luyện chế. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hậu thủ, nửa bước siêu thoát hắn tựa hồ thấy được rất nhiều thứ. Sau đó, hắn ấn ký cùng công đức đạo nhân ấn ký, đều được giải quyết. Hiện tại, chúng ta liên thủ xử lý trước. Đen kịt thiên đạo, ấn ký sao? Bạch tiền bối hỏi, không, ta đề nghị chúng ta trước đâm lưng rơi mấy vị khác tiền bối. Thiên đạo ấn ký, bằng không mà nói, nếu là, đen kịt thiên đạo ấn ký, vừa biến mất cái khác thiên đạo ấn ký, liền sẽ đối chúng ta xuất thủ. Tống Thư Hàng cơ chí nói, luân hồi nhận tiên tử, chấm, vô tình nam nhân, ta lại đổi mới một chương, ngoài ý muốn không? Dù sao cũng là qua năm mới, ca ướp muối như ta cũng phải phấn đấu một chút cho các vị đạo hữu tiên tử nhóm ý tứ. Canh, ba, đưa bên trên, lần nữa chúc đại gia năm 2020, tâm tưởng sự thành, suy nghĩ thông suốt, việc học có thành tựu, sự nghiệp mỹ mãn, cách chương.